lạnh nhạt nói, cảm ơn. Nhìn anh một cái. Ăn cơm đi, Cố Diệp Thần nói với cô, còn cứ đứng đó, chuẩn bị mở hộp bánh ngọt ra, một chiếc bánh ngọt xinh xắn, đáng yêu, cao 8 tấc, trang trí đơn giản xuất hiện trước mặt cô. Đây đối với Lăng Bắc Sam mà nói, đã là tâm tình anh không tệ rồi. Cố Diệp Thần cố ý mua bánh ngọt rất đơn giản, cũng không tặng hoa hồng đỏ mà là hoa hồng xanh, tận lực biểu hiện anh không thèm quan tâm. Có muốn đốt nến hay không? Nhàn nhạt hỏi cô, trong lòng Lăng Bắc Sam bất mãn, lại chịu đựng không phát tiết ra ngoài, đốt một cây nến là được rồi. Liếc anh một cái, cô lớn tiếng nói, Cố Diệp Thần thực sự chỉ đốt một cây nến, chen ngay vào chính giữa bánh ngọt, cầu nguyện đi. Cố Diệp Thần không chút để ý nói, Lăng Bắc Sam vừa liếc anh một cái, hai tay nắm chặt, cùi trỏ trống trên bàn, thấp chán xuống, bắt đầu ước nguyện. Vậy là hạnh phúc sao? Hy vọng sẽ có thể hạnh phúc bên cạnh Cố Diệp Thần, hy vọng anh cho mình thêm một cơ hội nữa. Được rồi. Cô nói xong, dùng sức thổi tắt cây nến. Nhìn mặt không hề có bất cứ cảm xúc nào của anh, nhớ tới trận yêu kịch liệt mới vừa, gương mặt có chút hồn, tim đập hơi nhanh. Không cấm vậy nghĩa là anh cho cô thêm cơ hội phải không? Nếu không tại sao muốn đụng vào người cô? Còn tỉ mỉ làm những món ăn trên bàn, vừa bánh ngọt, vừa có hoa hồng màu xanh. Nghĩ như vậy, lòng của Lăng Bắc Sam rộng mở một màu ánh sáng. Là cô không tự tin phải không, mới có thể cảm thấy anh chết tâm. Nếu như anh chết tâm thật sự thì làm như thế nào cũng sẽ không đụng vào người cô. Cố Diệp Thần à, Cố Diệp Thần, anh rất buồn bực nha. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 415, ngoại truyện phần 3, chương 19. Rõ ràng là con sói, cô nhìn thẳng vào anh đang ngồi phía đối diện, khóe miệng giơ lên nụ cười hà hê. Đang cắt bánh ngọt, Cố Diệp Thần phát hiện cô đang nhìn anh, nhíu mày, đem một lát bánh đặt trước mặt cô. Nhìn tôi làm gì? Anh lạnh lùng nói. Lăng Bắc Sam đột nhiên vui vẻ nâng dĩa bánh ngọt lên, rồi đập vào mặt anh. Cố Diệp Thần hoàn toàn không có đề phòng nên bị cô đập vào. Nhìn một khối bánh ngọt rơi từ trên mặt anh xuống, rồi vẻ mặt khó chịu của anh, Lăng Bắc Sam láo sự cười to, cũng giống như trở lại trước kia. Bộ dáng này rất giống với bộ dáng anh bị cô ném bánh ngọt. Gương mặt Cố Diệp Thần dính đầy kem, nhìn đóa hoa loạn chiến bên cạnh, trong lòng trở nên kích động. Giờ phút này cô trái ngược hoàn toàn với cái thiếu nữ bướng bỉnh độc ác của trước kia. Anh lặng lẽ nâng bánh ngọt lên, giống như cô đã sớm chuẩn bị, vội vàng đứng lên. Cố Diệp Thần, anh dám đập phần bánh này vào mặt tôi thử xem. Lăng Bắc Sam bá đạo nói, như trở lại trước kia, mặt hung ác nhìn chằm chằm anh. Một khắc kia, thật đúng là Cố Diệp Thần không tự chủ được, không dám đập, giống như trở lại ngày xưa. Nhưng anh chỉ sững sốt một chút, lại đứng dậy, đi tới bên cạnh cô. Trên mặt còn rất nhiều kem. Anh làm sao, đừng tới đây. Lăng Bắc Sam thấy anh đến gần, sợ hãi mà quát. Cố Diệp Thần không lên tiếng, chỉ đi đến gần cô. Lăng Bắc Sam lập tức lui về phía sau, thân thể ngã ngồi vào ghế sofa. Cố Diệp Thần nhanh chóng đến gần. Anh tránh ra chớ tới gần tôi. Kem gương mặt anh đầy kem. Cô mới vừa thay một chiếc váy mới tinh, sợ bị anh làm dơ, cô sợ hãi kêu to. Lúc đó Cố Diệp Thần đã cúi xuống, đưa gương mặt mình đến gần gương mặt của cô. A đem tất cả kem sữa trên mặt mình dán lên mặt cô. Lăng Bắc Sam thét chói tai. Không ưng hờ mặt của anh cọ qua cọ lại trên mặt cô, mang toàn bộ bánh ngọt trên mặt chết lên gương mặt tinh xảo của cô. Giờ phút này môi của anh dán lên môi cô, hương vị ngọt ngào của kem thấm vào khoang miệng. Sau đó, cảm giác kem đi tới trước ngực cô, vai của Cố Diệp Thần trực tiếp mè nheo lên ngực cô. Hàm răng cắn rơi nút áo của Lăng Bắc Sam, hai mắt phóng hỏa nhìn tới chiếc cổng sâu mê người phía trước. Có kem lên nơi đó, rồi anh ngẩng lên, liếm láp nó một cách càn rỡ. A, Cố Diệp Thần, khuôn mặt đầy kem, anh còn chôn mình trước ngực của cô, ăn cô. Lăng Bắc Sam cúi đầu, nhìn động tác của anh, trong lòng run sợ lên một trận, hai gò má như bị lửa đốt. Nhớ tới mới vừa rồi, trên giường cô bị anh hành hạ đến chết đi sống lại, cô càng kích động hơn, cảm giác tê tê dại dại vọt lên, hai tay vô lực ôm lấy đầu của anh. Không quan tâm tôi đói bụng, anh không buông tôi ra à? Tức giận lại bất lực phản kháng, bây giờ Cố Diệp Thần đâu còn là chàng trai năm xưa luôn nghe lời cô, rõ ràng là con sói. Rốt cuộc Cố Diệp Thần đã ngẩng mặt lên,

lửa giận thiêu cháy trái tim, cô không nhịn được tiến lên. Ôn Uyển và Cố Diệp Thần giống như phát hiện cô, hai người xoay người. Ôn Uyển thấy Lăng Bắc Sam, khóe miệng nâng lên nụ cười. Chào cô, phẳng, a, Ôn Uyển vừa mở miệng, một cái tát vang dội nhanh chóng bay đến làm cô không kịp chuẩn bị. Ánh mắt Cố Diệp Thần kinh ngạc, trước mặt tất cả nhân viên phục vụ, Lăng Bắc Sam nặng nề cho Ôn Uyển một cái tát. Xuống tay rất nặng, Ôn Uyển mang giày cao gót rất cao, suýt chút nữa đã ngã, được Cố Diệp Thần kịp thời đỡ lại. Tiễn người Lăng Bắc Sam mở miệng thét lớn, không chút nào hối hận quát cô. Câm miệng. Cố Diệp Thần thế nào cũng không nghĩ đến Lăng Bắc Sam sẽ đánh người ngoài phố. Anh gầm nhẹ một tiếng, bây giờ đã có người tới vây xem. Trong lòng anh càng hơn tức, tức vì Lăng Bắc Sam dã man như thế. Ôn Uyển dùng tay che gương mặt đang sưng phù, mặt kinh ngạc nhìn Lăng Bắc Sam, lại lúng túng nhìn Cố Diệp Thần một cái, không biết nên nói gì. Ngoài đường phố bị người ta cho một bạt tay như thế, là lần đầu tiên cô gặp phải trong đời, cực kỳ mất thể diễn, toàn thân lạnh lẽo. Hình như đã hiểu rõ tại sao Lăng Bắc Sam lại đánh cô, nhưng lại cảm thấy rất oan uổng, bởi vì cô chỉ vô tình gặp Cố Diệp Thần mà thôi. Cũng thêm một lần nữa cô thấy được sự lợi hại của Lăng Bắc Sam. Lần đầu tiên là ở 10 năm trước, khi đó cô viết thư tình cho Cố Diệp Thần cũng bị Lăng Bắc Sam cho xé rách. Thế nào, bị bắt gặp, cảm thấy mất mặt sao? Ôn Uyển, tôi nói cho cô biết, anh ấy là chồng tôi. Lăng Bắc Sam không hề sợ Cố Diệp Thần, cô tức giận, không lo được mặt mũi, nhỏ giọng giễu cợt. Cô theo tôi về nhà. Cố Diệp Thần nhỏ giọng quát, không muốn để cho mọi người tò mò thêm nữa. Chị dâu, chị hiểu lầm rồi, em chỉ vô tình gặp anh Cố mà thôi. Lúc này Ôn Uyển mở miệng, nhỏ giọng nói, thả tay xuống, làm như không có xảy ra chuyện gì, cười nói. Cô cũng không muốn để cho người ta xem chuyện cười của mình. Anh Cố, anh cứ đưa chị dâu về nhà trước kia, em đi qua khu khác xem quần áo một chút. Ôn Uyển vừa nói xong, móc khăn quàng cổ ra, quấn lên cổ, che gương mặt sưng đỏ lại. Cố Diệp Thần gật đầu một cái, cảm kích sự vị tha của Ôn Uyển, kéo cổ tay Lăng Bắc Sam đi ra ngoài cửa, dối trá. Kiểu cách, nhìn Ôn Uyển như thế, Lăng Bắc Sam khinh thường mắng, cảm giác Ôn Uyển đang cố ý như vậy, làm Cố Diệp Thần cảm thấy cô ta đáng thương hơn cô. Cô câm miệng cho tôi. Cố Diệp Thần nhỏ giọng quát, lôi kéo cô, trực tiếp đi vào cửa thang máy. Lăng Bắc Sam vẫn giãy giụa, nhưng bằng cách nào thì anh cũng mạnh hơn cô. Cô căn bản không thể nào tránh khỏi anh, bị Cố Diệp Thần kéo vào thang máy. Trong thang máy có người, cô không có tránh đi cãi lại, cũng ý thức được những gì mình mới vừa gây nên, có lẽ quá tức giận, hoặc là quá quan tâm rồi, cô thế mà lại đánh người ngoài phố. Anh buông tôi ra. Đến bãi đậu xe, Lăng Bắc Sam dùng giằng quát, Cố Diệp Thần cũng thật sự buông lỏng tay cô ra. Lăng Bắc Sam tức giận trừng mắt với anh, Cố Diệp Thần, tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Luôn bảo tôi đừng suy nghĩ đến người thứ ba, thế còn anh thì sao? Vẫn vấn vương không rời cùng với cái người tên Ôn Uyển kia. Lăng Bắc Sam, từ khi nào cô đã thành người ngang ngược như thế hả? Chất vấn người khác, trước suy nghĩ hành động ác độc hơn. Không phân tốt xấu, đánh người ngoài đường phố, anh thật sự rất thất vọng về cô. Bị Cố Diệp Thần giống như vậy, Lăng Bắc Sam cảm thấy rất uất ức. Tôi ngang ngửa cờ. Cái hồ ly tinh đó thì ưu nhã sao? Biết rõ đạo lý đúng không? Cố Diệp Thần. Con mẹ nó, tôi bị coi thường rồi. Lăng Bắc Sam tức giận quát, nặng nề bỏ lại những chiếc túi trong tay, đi đến xe hơi của mình. Áo khoác màu đen, áo vét rơi ra. Cố Diệp Thần nhìn túi xách trên đất, có chút giờ khóc giờ cười. Lúc này, cô đã lái xe nghênh ngang rời đi. Trong xe Lăng Bắc Sam rơi nước mắt như mưa, nhớ tới việc anh dối gạt mình, trong lòng cực kỳ chua xót. Cũng hối hận về việc mình kích động đánh Ôn Uyển như thế, nhất định lúc này đây cô gái kia đang cười trộm, giễu cợt cô phải không? Làm sao cô lại không khống chế được ra tay đánh người như thế? Chỉ là, cô Lăng Bắc Sam chính là người như vậy, không cho phép mình chịu nửa điểm uất ức. Mặt khác, cô cũng đau lòng vì Cố Diệp Thần lừa gạt và không quan tâm đến cô, trở về thủ đô tự nhiên cũng không nói cho cô biết, còn cùng cô gái khác thân mật đi dạo phố. Anh thật sự không còn tình cảm với cô rồi sao? Thật sự thích cái cô Ôn Uyển sao? Cô mới không tin bọn họ là vô tình gặp nhau, tại sao phải tin tưởng lời nói của hồ ly tinh kia? Suy nghĩ một chút trong lòng càng tức hơn, cô gọi điện thoại đi ra ngoài. Đinh, giúp tôi tra đầy đủ cho cô gái ôn uyển kia nhé. Lăng Bắc Sam nói lời phân phó với Đinh. Sau khi Đinh đồng ý, cô cúp điện thoại. Một mình lái xe, không biết nên đi đâu, cơ bụng đưa đến từng trận đau đớn, trong lòng cô càng thêm uất ức. Chỉ chốc lát sau, Đinh đã gửi tin đến. Lăng Bắc Sam dừng xe, mở ra máy tính bảng lên, nhìn mail, phía trên đều là thông tin cá nhân của Ôn Uyển. Tên thật Lạc Tiểu Nhã, Lạc Tiểu Nhã. Nhìn cái tên có chút quen thuộc, Lăng Bắc Sam thầm nghĩ, suy nghĩ nhiều lần chỉ cảm thấy rất quen thuộc. Năm 17 tuổi cha ruột qua đời, theo mẹ di dân Kiêu Ia Ca Nơ Đơ, sau đó theo họ cha dượng, đổi tên thành Ôn Uyển. Khi Lăng Bắc Sam tấm ảnh của Ôn Uyển chụp năm 17 tuổi thì đã nhớ được cô là ai. Đây chính là cô gái đã nhờ cô giao thư tình của Có Diệp Thần. Cô nghĩ tới. Lăng Bắc Sam nắm chặt quả đấm, đôi phát ra ý ngoan độc. Quả thật cô ta có tính toán đối với Cố Diệp Thần. Đã nhiều năm như vậy, vẫn còn dây dưa. Trong lòng cũng rất căng thẳng, nhớ tới nội dung bức thư tình mà Ôn Uyển viết cho Cố Diệp Thần. Cô nắm chặt quả đấm, trong lòng sợ hãi. Lúc Ôn Uyển viết thư tình cho Cố Diệp Thần có thảo luận qua với cô. Cô ta là hàng xóm cạnh nhà ngoại của anh, lúc còn rất nhỏ, bọn họ có gặp mặt nhau. Có lần, Cố Diệp Thần rơi xuống nước, cô ta đã cứu anh. Cô ta chạy đi kêu người lớn, Sam Sam, là cậu cứu tớ có đúng hay không? Một đứa bé trai giọng non nớt hỏi cô gái nhỏ không hiểu ra sao nhìn tới đứa bé trai trước mặt. Là tớ cứu cậu, thần thần, sau này phải nghe lời tớ. Cô gái nhỏ nói dối, Cố Diệp Thần thật là khờ. Rõ ràng là cô hại cậu ta rơi xuống nước. Cô không dám nói ra thật, sợ bị mẹ đánh đòn. Nhiều năm sau cho đến lúc này, Lăng Bắc Sam mới hiểu được thì ra Ôn Uyển là người đã cứu Cố Diệp Thần mà qua nhiều năm như thế Cố Diệp Thần vẫn cho là cô cứu anh. Có phải bởi vì cô đã cứu anh nên anh mới đối xử tốt với cô như thế không? Chết, tâm sập.